Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428. 428, Khúc Sơn Hà bị huyền ảnh chế trụ khi, nhìn chằm chằm đã khiêu hồi sở trước trong lòng. Một bộ sủng vật tranh công bộ dáng tiểu yêu thú, trên mặt một mảnh mộng bước, không phải là một cái tiểu yêu thú thôi. Vậy mà có thể ở thánh đế cảnh tu luyện giả trên mặt lưu lại vết thương. Điều này cũng đặc lợi hại điểm mà ni xem ra hắn vừa rồi đoán là đối. Này nhóm người tuy rằng chỉ có một thánh đế cảnh yêu sửa. Khác thoạt nhìn tu vi đều không là gì cả, ngầm lại cất giấu lợi hại hơn. Khúc Sơn Hà vuốt trên mặt đổ máu vết thương, còn chưa phản ứng đi lại. Tiếp theo lại đối mặt một cái hai mắt mạo quang, nắm bắt của hắn cầm liền cho hắn uy độc đan lớn mật luyện đan sư. Đã không biết nói cái gì. Hiện tại nhân hoàng cảnh đều là lợi hại như vậy sao? Chống lại thánh đế cảnh tu luyện giả, ngược lại hưng phấn đáng sợ, độc đan nhập miệng sao? Rất nhanh sẽ phát huy tác dụng, Khúc Sơn Hà chấn định thần sắc nháy mắt liền vặn vẹo đứng lên. Trên mặt nguyên bản chính là thấm huyết hạt châu khuôn nhạc vết chảo. Nháy mắt máu chảy thành sông, đưa hắn bạch chiết khuôn mặt hồ mãn huyết. Biến thành giống cái quỷ thông thường khủng bố, cơ hồ làm cho hắn có một loại bản thân hội lưu can trong thân thể sở hữu máu lỗi thấy. Ở song trọng ép buộc hạ, Khúc Sơn Hà rốt cục chống đỡ không được, đối này, Mạc Sĩ Thiên Kỳ là thất vọng, một bên cho hắn giải dược, một bên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, ngươi là thánh đế cảnh tu luyện già, thế nào không kiên trì lâu một chút. Khó được lại gặp được một cái đưa lên cửa đến thử đan giả. Hắn còn tưởng nhiều thử vài loại đâu. Khúc Sơn Hà ăn của hắn giải dược, trên mặt kia khủng bố vết máu rốt cục biến mất, cái loại này sẽ lưu can huyết khủng bố ảo giác cũng biến mất. Loại này trải qua nhường sắc mặt của hắn có chút không tốt. Nghe được Mạc Sĩ Thiên Kỳ lời nói, không khỏi cười khổ nói, vị này luyện đan sư tiểu hữu, ngươi cũng quá xem trọng tại hạ. Tại hạ tuy là thánh đế cảnh tu luyện già, nhưng của ngươi linh đan cũng đều không phải phàm vật. Hắn nhìn về phía trong sơn cốc tu luyện già. Trong lòng ước chừng minh bạch này nhóm người đều không phải người thường. Nếu là người thường, cũng sẽ không thể dám mang theo như vậy vài cái tinh linh cảnh tu luyện già liền xông vào đá ngầm. Sương cốc bụng chỗ sâu, càng không cần nói bọn họ có thể sơ tiến nơi đây lấy huân tình linh thảo. Cho nên đối với cho Mạc Sĩ Thiên Kỳ chẳng qua là cái nhân hoàng cảnh luyện giả sư. Lại có thể luyện ra ép buộc nhân độc đan nhất loại. Trong lòng hắn cũng không kỳ quái. Sở trước hướng hắn cười cười. Nói, hiện tại, Khúc công tử có thể nói lời nói thật sao? Khúc Sơn Hà liếc nhìn nàng một cái. Lộ ra một cái tươi cười. Tuy rằng thoạt nhìn vẫn như cũ giống như trời sinh âm hiểm khuôn mặt tươi cười. Lại lộ ra một loại buông tha cho bản thân thoải mái. Đây là một cái thật hội lợi dụng tư chi ngôn ngữ làm cho người ta sinh ra sai lầm nhận thức nhân. Hơi không cẩn thận, bị hắn nói dối cũng không tự biết. Tại hạ quả thật là một gã tán tu. Về phần nơi đây, ta là theo một vị tán tu tiền bối nơi đó biết được. Bên ngoài hang chỗ ảo trận trận bàn, đó là vị kia tán tu tiền bối bày ra, nói tới đây. Khúc Sơn Hà trầm mặc hạ, tiếp tục nói, tiền bối ngã xuống phía trước, tại hạ may mắn có thể cùng hắn ở cùng nhau. Hắn đem nơi đây nói với ta, coi như là đưa ta một cái cơ duyên, vị kia tán tu tiền bối là ai? Sở trước hỏi, Khúc Sơn Hà xem nàng, hai mắt huần huân tình linh thảo hồng màu đỏ, cười nói, hắn họ chữ, ở ngoài danh khí cũng không lớn. Chắc hẳn cô nương hẳn là không biết hắn, sở trước ngô một tiếng. Thần sắc nhàn nhạt, cũng chưa nói tín hoặc không tin. Tiếp tục hỏi, đã nơi đây giống như cơ duyên này. Lúc trước ngươi vì sao còn muốn vì cướp đoạt một gốc cây huân tình linh thảo? Như thế hãm hại những người đó. Bọn họ chỗ thế lực đều không tầm thường. Ngươi nhất giới tán tu, sẽ không sợ bọn họ thế lực phía sau trả thù. Làm một cái tán tu. Khúc Sơn Hà hành vi điên cuồng mà vi cùng, không có thông thường tán tu ứng có cẩn thận, Hỏa Lân, Bích Tầm Châu cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng nhìn chằm chằm Khúc Sơn Hà. nhìn hắn còn có thể bày ra cái gì? Chỉ cần đưa bọn họ tất cả đều chém giết tại đây. Ai lại biết là ta cản? Khúc Sơn Hà lạnh nhạt nói. Chúng ta không là đã biết. Mạc Sĩ Thiên Kỳ miệng khiếm đỗi một câu. Khúc Sơn Hà bị hắn nghẹn hạ. Sở Trước nói tiếp, thế sự không có tuyệt đối. Tổng hội có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Hơn nữa ngươi đưa tới kia mấy con tê cốt nha. Cũng không thể xác định thật sự đưa bọn họ mọi người đánh chết tại đây. Nàng xem hướng Khúc Sơn Hà. Ánh mắt lợi hại, cho nên, ngươi lại đang nói dối, nghe xong. Huyền ảnh đặt tại Khúc Sơn Hà bả vai thủ tăng thêm lực đạo. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng cười ha hả nói. Muốn hay không lại thường một chút của ta tân độc đan? Còn có vài loại không ai thử qua đâu, trên bờ vai gây lực cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ lời nói đều nhường. Khúc Sơn Hà nhịn không được rút hạ ra mặt, cười gượng nói, cô nương nói đùa, tại hạ quả thật là nhất giới tán tu. Huống hồ lấy tại hạ tu vi, đắc tội với người dễ dàng, muốn trốn cũng dễ dàng, chỉ cần đổi cái thân phận, không hiện ra ở những kia thế lực trước mặt. Bọn họ có năng lực lấy tại hạ như thế nào? Tu luyện đến thánh đế cảnh sao? Cho dù là tán tu, bảo mệnh át chủ bài cũng không so người khác thiếu. Đổi cái thân phận, đối bọn họ mà nói thập phần dễ dàng. Cùng lắm thì rời đi Thanh Lâm vực đó là. Có lẽ những người đó thế lực phía sau ở Thanh Lâm vực quả thật khó có thể lay động. Nhưng rời đi Thanh Lâm vực sau, liền không tính cái gì. Khúc Sơn Hà tự tin bản thân có thể thong dong thoát thân. Bất quá hiện tại thôi. Trong lòng hắn thập phần kiêng kỵ Sở Trước trên bờ vai kia chỉ không lộ liễu dấu diếm thủy. Lại có thể ở trên mặt hắn lưu lại điều khuôn nhạc vết chảo kỳ quái tiểu yêu thú. Sở Trước thừa nhận hắn nói đúng. Nhưng nàng vẫn như cũ không buông tha hắn. Theo dõi hắn mặt, hỏi, người đương thời mục tiêu là ai? Cô nương nói cái gì? Ta không hiểu, Khúc Sơn Hà một mặt vô tội nói. Nói đi, ngươi lúc đó cố ý đến đoạt Vân Tình Linh Thảo, lại đưa tới tê cốt nha. Mục đích vì sao? Sở Trước lại hỏi một câu. Khúc Sơn Hà trên mặt tươi cười vi liễm, ánh mắt từ từ nhìn về phía bọn họ. Đột nhiên hỏi, đồng vài vị tự thoại lâu như thế. Tại hạ còn không biết vài vị thân phận, không biết khả nguyện keo kiệt báo cho biết một tiếng. Cũng tốt nhường tại hạ làm cái minh bạch nhân. Hỏa Lân tiến lên, cười híp mắt nói, ngươi có biết lại như thế nào? Hiện tại ngươi khả là của chúng ta tù nhân. A Trước, đừng tìm hắn vô nghĩa. Đưa hắn giao cho ta. Ta giúp ngươi thẩm vấn, nàng bài bài ngón tay. Không có hảo ý nhìn chằm chằm Khúc Sơn Hà. Quay đầu hướng Bích Tầm Châu nói, lão nhị, không bằng chúng ta cùng nhau. Bích Tầm Châu nhàn nhạt liếc nàng một cái. Không có phản đối, ta có độc đan, cần bao nhiêu đều có, Mạc Sĩ Thiên Kỳ rộng rãi cống hiến của hắn độc đan. Khúc Sơn Hà, ngoặc kép chấm chấm, tiếp theo, Hỏa Lân cùng Bích Tầm Châu vây quanh Khúc Sơn Hà, huyền ảnh chế trụ hắn. Bắt đầu bức cung, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cung cấp độc đan sau, thập phần sảng khoái tiếp tục đi lấy Vân Tình Linh Thảo. Huyễn Ngu cùng Sở Trước, Tiểu Rùa đều đi hỗ trợ, phảng phất thật sự không thèm để ý Khúc Sơn Hà đem lại như thế nào. Chờ Sở Trước bọn họ lại đào gần trăm chu Vân Tình Linh Thảo. Đem chi cẩn thận thu thỏa khi, Khúc Sơn Hà rốt cục không nín được chiêu. Khúc Sơn Hà mục tiêu là Bát Thần Cung nhân. Bát Thần Cung, Sở Trước trên mặt một bộ bình tĩnh, trong lòng lại nhấc lên kinh đào hãi lãng. Ngươi cùng Bát Thần Cung có cửu oán. Khúc Sơn Hà tuy rằng lại bị một phen tội, trên mặt vẫn như cũ một bộ khuôn mặt tươi cười bộ dáng. Nói, như vô cửu, sao có thể ra tay với bọn họ? Vài vị, ngươi đã nhóm đã biết đến rồi tại hạ chuyện. Các ngươi tính toán như xử lý ra sao tại hạ? Cái gì cửu? Khúc Sơn Hà không nói. Mân nhanh môi, ánh mắt trở nên ảm trầm mân y thấy hắn nói rõ không chịu nói. Phỏng chừng là có khác ẩn tình, hoặc là không nghĩ ở bọn họ này đó người xa lạ trước mặt đem nói tử. Để tránh lại có cái gì ngoài ý muốn, Sở Trước không có lại dây dưa việc này, nhưng huyền ảnh đưa hắn buông ra, gặp trên mặt hắn thương đã ra lộn, khóe miệng cũng thấm tơ máu, liền cho hắn một viên chữa trị thân thể bổ nguyên đan. Dò hỏi, ngươi cũng biết kia hai cái bát thần cung tu luyện giả là cái gì thân phận. Khúc Sơn Hà không có cự tuyệt của nàng linh đan, ăn vào linh đan sau, vừa bị Hỏa Lân ép buộc xuất ra nội thương tốt lắm rất nhiều. Nhún vai nói, ta cũng không biết bọn họ ở bát thần cung bên trong thân phận. Bất quá theo thực lực của bọn họ cùng với sở sử dụng vũ khí xem ra, nhất định không thấp, dù sao mặc kệ diệt cái nào, cũng không chịu thiệt, ai làm cho bọn họ là bát thần cung đâu. Thấy bọn họ đều nhìn qua, hắn lắm miệng thêm một câu, các ngươi đừng tưởng rằng bát thần cung thật sự giống ngoại giới nói tốt như vậy. Bát thần cung Lý Tàng Ôn nạp cấu, hắc lắm, không biết chuyện, quả thật sẽ bị bọn họ kia phó ra vẻ đạo mạo bộ dáng lừa gạt. Còn có bát thần cung thánh nữ, trời sinh chính là cái biểu tử, có thể được xưng là thánh nữ. Hẳn là đức cao vọng trọng chi tu luyện giả. Khả tại đây nhân miệng, biểu tử, nhất từ lại nói như thế tự nhiên, có thể thấy được Khúc Sơn Hà đối bát thần cung thù hận. Xét thấy Khúc Sơn Hà đủ loại biểu hiện, ở đây nhân vẫn chưa tin tưởng hắn lời nói, chỉ làm là hiểu biết Thanh Lâm vực các thế lực tình huống. Nghe nhất lỗ tai, chỉ có sở trước nghe nói như thế, trong lòng không biết làm gì cảm tưởng, nhịn không được lại xem liếc mắt một cái đang ở lấy linh thảo Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Đời trước, Mạc Sĩ Thiên Kỳ dùng linh đan treo giải thưởng tu luyện giả chung. Liền có mấy cái bát thần cung nhân. Bát thần cung ở Thanh Lâm vực là cái quái vật lớn. Từng có tu luyện giả nói, tương lai Thanh Lâm vực như muốn ra một vị vực chủ. Chắc chắn là bát thần cung tu luyện giả. Bởi vậy có thể thấy được bát thần cung ở Thanh Lâm vực bên trong thực lực ôn tồn vọng. Khúc Sơn Hà thấy bọn họ ở lấy uân tình linh thảo. Cũng thập phần quen mắt, bất quá vừa rồi này nhóm người thủ đoạn, làm cho hắn không dám coi thường vọng động, ra mặt dày tiến đến sở trước mặt, dùng thương lượng ngữ khí nói, vị cô nương này, nơi này uân tình linh thảo không ít, không bằng cũng chia cho ta một ít đi. Sở trước không nói gì nhìn hắn, ta không nghĩ phân đâu, uân tình linh thảo tác dụng lớn, bao nhiêu đều chê ít, vì sao phải phân cho ngươi? Khúc Sơn Hà bị nàng đúng lý hợp tình lời nói nghẹn hạ. Nhìn thoáng qua ngồi xổm nàng trên bờ vai nhìn chằm chằm bản thân tiểu yêu thú. Nhất thời an phận, một đôi mắt oán niệm xem toàn bộ tiểu trong sơn cốc quân tình linh thảo. Trong lòng thẳng đáng tiếc bản thân tới trễ, bị người nhanh chân đến trước, hắn nhịn không được lại hỏi. Các ngươi cũng là nhận được tin tức, mới đến nơi đây đi. Hỏa Lân nhịn không được nở nụ cười hạ. Nói, đều nói chúng ta là trong lúc vô tình xông tới, người yêu tin hay không, Khúc Sơn Hà đương nhiên không tin. Hắn nhìn ra được đến, này nhóm người chung, ẩn ẩn lấy thực lực chẳng phải mạnh nhất sở trước cầm đầu. Tuy rằng loại này ở chung phương thức thật bất khả tư nghị, lại có thể đoán ra một chút việc, có lẽ thân phận của sở trước thật không bình thường, những người này không là của nàng cấp dưới. Chính là bảo hộ của nàng nhân. Khúc Sơn Hà ánh mắt không sai. Biết này nhóm người tác chủ là sở trước. Hắn tận lực xem nhẹ sở trước bên người kia chỉ nguy hiểm tiểu yêu thú. Theo sát sau sở trước, luôn luôn tại nàng bên tai hạt lải nhài, lưỡi lạn hoa sen, liền là muốn phân một điểm uân tình linh thảo. Cuối cùng ngay cả cho hắn tin tức tán tu tiền bối đều lấy ra nói chuyện. Chữ tiền bối nói. Năm đó hắn phát hiện nơi đây khi, uân tình linh thảo cũng không nhiều, vì nhường uân tình linh thảo hảo hảo mà sinh trưởng, ngăn chặn tê cốt nha cùng yêu trùng phát hiện, hắn riêng ở phụ cận bố trí một cái linh trận, mới có thể nhường trong cốc uân tình linh thảo không chịu này tai họa. Trải qua hơn trăm năm, càng dài càng nhiều, sở trước không nói gì nói, ngươi ngay cả cho ngươi tin tức tiền bối đều có thể lấy đến lợi dụng. Sẽ không cảm thấy lương tâm bất an sao? Tuy rằng Khúc Sơn Hà không có nói rõ, bất quá sở trước nơi nào không theo hắn trong giọng nói cảm giác được hắn đối vị kia cho hắn tin. Tức tán tu tiền bối tôn trọng, chỉ sợ vị kia đã ngã xuống tán tu tiền bối đối của hắn ý nghĩa cũng không bình thường. Không có biện pháp, tại hạ tới đây phía trước, không nghĩ tới hội ngộ đến vài vị. vì uân tình Linh Thảo, đành phải có lỗi với hắn. Người trong sạch Khúc Sơn Hà một mặt đứng đắn mặt. Sở Trước nhìn trong sơn cốc uân tình Linh Thảo, đối hắn nói, ngươi nói đúng, nếu không có vị kia tán tu tiền bối năm đó cử chỉ, cũng sẽ không thể lưu lại này nhất cốc uân tình Linh Thảo. Đã hắn đã không ở, thuận tiện nghi ngươi đi, chính ngươi đi lấy, có thể lấy bao nhiêu chính là bao nhiêu. Khúc Sơn Hà không nghĩ tới nàng thực đáp ứng rồi. Không khỏi sửng sốt hạ, thật sâu xem liếc mắt một cái Sở Trước, thật khoan khoái chạy tới lấy uân tình Linh Thảo. Tốc độ cực nhanh, phảng phất sợ nàng đổi ý dường như, những người khác đối với Sở Trước quyết định, vẫn chưa có dị nghị. Đầu tiên nơi này uân tình Linh Thảo số lượng quả thật nhiều. Bọn họ lại lòng tham cũng sẽ không thể thật sự tất cả đều tham hoàn. Theo Khúc Sơn Hà nơi đó biết được nơi đây uân tình Linh Thảo duyên cớ sau, trong lòng liền ngầm đồng ý theo hắn đi bãi. Tiếp theo, bọn họ đã sớm minh bạch Sở Trước làm việc, đơn giản như vậy đáp ứng, đương nhiên là có của nàng cân nhắc. Nói không chừng nàng hành động này mục đích cũng có giao hảo Khúc Sơn Hà. Nghĩ thấu quá hắn đến đây giải Thanh Lâm vực tình huống. Một đám người tìm 3 ngày thời gian, mới đưa toàn bộ trong cốc đã kết nhụy uân tình Linh Thảo lấy hoàn. Thừa lại đều là một ít không có kết nhụy uân tình Linh Thảo. Như vậy uân tình Linh Thảo không chỉ có không thể giải trăm độc. Ngược lại Linh Chu Lý còn lưu lại độc tố. Tu luyện giả không cách nào khiến dùng, thông thường sẽ không đem nó lấy đi cũng không hữu dụng chỗ, nhưng là Mạc Sĩ Thiên Kỳ tưởng nghiên cứu một chút chưa kết nhụy uân tình Linh Thảo chúng độc tố. Đào vài cọng mang đi, bị lấy đi một đám lớn uân tình Linh Thảo sau, trong sơn cốc lộ ra hỗn hợp màu đen đá sỏi thổ nhưỡng. Thoạt nhìn gồ ghề, cùng chung quanh màu đen nham thạch sơn mạch tướng hô ứng. Lấy hoàn Linh Thảo sau, bọn họ liền quyết định rời đi nơi đây. Hết chương.